Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2272, xuất nhân ý biểu 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu manh manh càng là giết đến đỏ mắt. Chết tại hắn trong tay chiếm đại bộ phận. Thiếu niên mặc áo gấm mang theo còn sót lại tộc nhân chạy thoát. Là Lôi Ảnh tộc, Lôi gia, Thu Vô Vũ kinh ngạc. Bọn hắn sao lại muốn giết chúng ta? Chẳng lẽ lại là bởi vì ta? Chấm, hắn là rất nhanh liền dò số chỗ ngồi. Có thể là, không có người trả lời vấn đề này. Rất nhanh bọn hắn liền thu thập lên chiến quả. Chỉ là, ngày thứ ba, bọn hắn lại đụng tới tập kích. Lần này, không phải Lôi gia, là Ngao gia, thất đại yêu tộc thế lực một trong. Làm Mặc Liên Thành ngoài ý muốn, là trong đó có nhân loại. Chiếu trang phục bên trên nhìn, là Thiên Phạt Thành người. Hơn nữa vị trí cũng không ít. Lại một trận huyết chiến, không cách nào tránh khỏi. Trước mắt, Khúc Đàn Nhi một mực nhắm mắt chính ngồi xếp bằng, chưa từng động tới một phần. Nàng tuyệt mỹ trên mặt bình tĩnh như nước, thánh khiết lại trang nghiêm. Trong đầu, nàng là vô cùng thanh tịnh. Tỉnh táo phía dưới, nàng đã phát hiện toàn thân mình tràn ngập nồng đậm tử khí. Đều đều mà lại liên tục không ngừng mà bị 81 vị yêu thú tượng thần hấp thụ. Mà 81 yêu thú tượng thần lại phản hồi mặt khác một cỗ lực lượng. Bị nàng hấp thu tiến vào kinh mạch, thừa cơ tu luyện, mà cỗ này lực lượng để cho nàng tu vi không ngừng kéo lên. Đồng thời, cỗ này lực lượng có bộ phận sẽ chuyển thành tử khí, tràn ra, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. 81 yêu thú tượng thần cũng tại cái này đoạn thời gian bên trong phát sinh biến hóa, bọn chúng toàn bộ cũng giống như từ một tầng nhàn nhạt tử mang bao phủ. Ánh mắt dần dần lập lòe, có đặc thù sinh cơ cùng thần thái. Không có người biết rõ, bọn chúng trên người sẽ có một cỗ thẳng thắn nhảy lên âm thanh. Cực kỳ nhỏ, người bình thường là không cách nào nghe nhảy lên. Đó là tim đập, chính như Thánh Đàn Lão Đại nói. Bọn chúng chưa chết, những này không phải thạch điêu, là sống lấy yêu thú. Bọn chúng tại Khúc Đàn Nhi trợ giúp phía dưới. Sinh cơ cũng chính tại một điểm lại một điểm mà khôi phục. Hoàn toàn khôi phục lại. Cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bây giờ Khúc Đàn Nhi cũng không biết bên ngoài Mặc Liên Thành bọn hắn tình huống. Nếu là biết rõ, nàng chỉ sợ cũng không cách nào như thế tỉnh táo tu luyện. Bỗng nhiên, Khúc Đàn Nhi cảm ứng được 81 đạo đặc thù khí tức. 81 chủng đặc thù cổ lão ấn ký. Quỷ dị từ bọn chúng trên người đồng thời bay ra. Toàn bộ tiến vào. Nhập nàng mi tâm, nàng rất nhanh phát hiện, chính mình cái kia phiến mê mang mi tâm thế giới, dần dần biến thành nhu hòa tử sắc, có 81 cái ấn ký xoay nhanh, vây quanh nàng trong mi tâm đoàn kia như tử khí ngưng tụ thành hạt châu, hình thành một cái cổ lão vừa thần bí đồ đằng. Giây lát sau, bọn chúng an tĩnh lại, thượng cổ ấn nguyên, thánh đàn bên trong người nào đó kinh hô. Cửu cửu quy nhất, 81 mai, thánh đàn người kia lại giật mình, cảm thán, nha đầu này mệnh thực tốt, loại này kỳ ngộ, nàng đều có thể gặp được. Lúc trước, hắn là bao nhiêu vất vả, đều không thể lấy được cái này một cái, mà người kia phản bội hắn, đơn giản cũng liền là vì những thứ này. Đồng thời, Khúc Đàn Nhi não hải bên trong có một cỗ cổ lão tin tức tuôn ra tiến đến. Vì là biết rõ những này 81 mai ấn ký là cái gì, có tác dụng gì, nàng rất nhanh liền xem xét. Nguyên lai, cái này 81 mai cổ lão ấn ký, gọi thượng cổ thần ấn, cũng xưng ấn nguyên, so với trước đó nâng lên thuật ấn. Ấn nguyên càng thêm hiếm có chân quý, bởi vì thuật ấn là đơn nhất, không thể phục chế, mà ấn nguyên không phải. Nó liền là thuật ấn đầu tiên phiên bản, nắm giữ phục chế bí thuật sau, có thể phỏng chế ra vô số cái giống nhau thuật ấn, đưa tặng bị thuộc hạ. đánh một cái nói ví dụ, ấn nguyên, liền giống như là nương, mà thuật ấn, liền giống như là mẫu thân trên người sinh đi ra hài tử. Cách chương.